Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, điều tra, rời đi thiên phòng, chờ các học sinh riêng phần mình về nhà. La Dương lúc này mới nhịn không được hiếu kỳ nói. Công tử, nghe thấy các ngươi nói động kinh, cuối cùng là cái gì bệnh a? Đơn giản đến nói chính là tâm bệnh, bị kích thích, kinh hãi lại hoặc là quá vui sướng loại hình. Đều có thể tạo thành loại tình huống này. Bất quá, chấm ngoặc kép, nói đến đây, Phùng Tiết Giáng tươi cười từng bước hèn mọn, dùng cùi trỏ đỉnh La Dương nói. Ngươi thành thật nói với ta, cái này tiểu thiếp ngươi làm sao lấy trở về? Dù sao ngươi cũng có tước vị mang theo, mạnh mẽ bắt lấy cái dân nữ cũng không có gì. Chấm ngoặc kép, sao có thể a? La Dương nghe xong, mặt đều nhanh xanh. Vội vàng giải thích nói, công tử nghe ta giải thích, đây là thật không có, ta thật chỉ là cùng hắn phụ mẫu nói một chút, một điểm uy hiếp đều không có. Thật, Phùng Tiết nhìn La Dương biểu tình không giống giả mạo, cũng liền không hỏi thêm nữa. Hắn là thật không có câu cá chấp pháp ý tứ, đầu năm nay thân phận chính là tất cả. La Dương mặc dù chỉ là cái tiểu quý tộc, nhưng cũng là quý tộc, muốn lấy cái nhà nông tiểu thiếp. Cái kia thật là phản kháng đều là có tội. Đã như vậy ngươi liền quan tâm kỹ càng một điểm. Không nên bị nàng phát hiện. Miễn cho nàng áp lực quá lớn. Các cảm xúc thư giãn xuống tới. Bệnh này không sai biệt lắm liền tốt rồi. Nghe được Phùng Tiết nói như vậy, La Dương cũng buông lỏng xuống. Nhưng hắn không biết là, lúc này Phùng Tiết trong lòng còi báo động đã nhanh muốn đạt tới chiến tranh dự cảnh cấp bậc. Nói đùa. Nhà ai nhà nông nữ có thể xinh đẹp như vậy? Xinh đẹp thì thôi, còn như thế trắng. Hợp lấy nàng lớn đến 15-16 tuổi liền không có phơi qua mặt trời là sao thế? Còn có nàng cái kia một đôi tay, liền cái kén đều không có. Nói là cái nào đó đại hộ nhân gia thiên kim hắn đều tin. Còn nhà nông nữ, Phùng Tiết làm đánh cược. Nếu như đây không phải cái ngụy trang thành nhà nông nữ đại gia tiểu thư, vậy liền khẳng định có vấn đề lớn. Nghĩ tới đây, Phùng Tiết bắt đầu cẩn thận nhớ lại lúc trước tình huống. Bỗng nhiên linh quang lóe lên, giống như là chợt nhớ tới thuận miệng hỏi. À, đúng, người tiểu thiếp trong phòng dùng chính là cái gì hương liệu? Ta làm sao chưa thấy qua? Ách, cái này, chấm ngoặc kép, La Dương biểu tình càng thêm cổ quái. Đó là một loại có chút xấu hổ. Lại có chút đắc ý cảm giác, kia là ngoại thất trên người mùi thơm cơ thể, vốn là không có, có thể là vào phủ về sau ăn ngon, lúc này mới phát tán đi ra, chấm ngoặc kép, mùi thơm cơ thể, chấm ngoặc kép, Phùng Tiết trong lòng cảnh giác mạnh hơn, thế nhưng bàn tay vàng cũng không cho ám ném, mà lại là người ta tiểu lão bà, ở không có gì chứng cứ tình huống dưới, cũng không thể trắng trợn cướp đoạt a. Mặc dù nói lấy thân phận của hắn làm cũng không có gì. Nhưng bởi như vậy, hắn cùng La Dương cựu oán coi như kết xuống. Nếu không phải không có lựa chọn nào khác, Phùng Tiết là tuyệt đối sẽ không tuyển con đường này. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có, như là đã nhìn qua. Vậy ta liền đi về trước. Bất quá cái này động kinh thế nhưng là bệnh dữ, mà lại triệu chứng khó lường. Truyền thuyết thậm chí có lục thân không nhận. Gặp người liền giết ví dụ, trước đó dược không chính xác chứng, ăn trước hai bộ quan sát nhìn xem, ăn xong về sau có tình huống như thế nào lập tức cho ta biết. Nếu như không đúng bệnh phải lập tức đổi dược, Phùng Tiết sắc mặt nghiêm túc cảnh cáo nói. La huyện lệnh nghe vậy, lập tức gật đầu nói phải, mặc dù không biết hắn có thể hay không nghe lọt, nhưng trước mắt cứ như vậy trước quan sát đi. Hiện tại La huyện lệnh biết cái này tiểu thiếp có nổi lên đả thương người khả năng. Chỉ ít trong thời gian ngắn, hẳn là sẽ phái người nhìn chằm chằm điểm A. Về phần tiếp xuống, đương nhiên là trở về lại lật một lần bạch trạch tinh quái đồ. Tàn, nhìn xem có hay không tình huống tương tự A. Tất cả đều ở cái này sao? Phùng Tiết nhìn xem trước mặt một quyển sách, lập tức cảm thấy có chút đầu lớn. Ở trước mặt của hắn. Là bạch trạch tinh quái đồ bên trong quái vật đồ giám bộ phận. bao hàm một chương chân dung cùng với nhiều thì hơn 200 chữ, ít thì mười mấy chữ giới thiệu vắn tắt. Nhưng cho dù là như thế, đây cũng là hơn 10.000 loại quái vật. Lấy hiện tại sách đóng chỉ công nghệ, một quyển sách cũng liền chừng 100 trang. Lại thêm đầu năm nay văn tự phức tạp, không cần nói là viết hay là điêu khắc in ấn, độ khó cũng rất cao. Thường thường 2-3 trang mới có thể viết xong một loại. Chỉnh thể tính được, đó chính là 300-400 bản số lượng. Nghe tới không nhiều, thế nhưng muốn từng tờ đi tìm, hiển nhiên là không thực tế. Cho dù là cái này hơn nửa tháng đến nay, mỗi ngày dạy bảo bách tính tinh quái đồ giám người, cũng là mỗi người cầm mấy quyển. Sau đó vừa nhìn vừa nói, bách tính phát hiện cái này lão sư bên này nghe xong, lại đi bên kia nghe. Phùng Tiết sau khi trở về, tìm thôn trang bên trên phụ trách giảng giải đồ giám hộ nông dân hỏi qua. Thế nhưng không có một loại, chỉ ít bọn họ không nhìn thấy một loại. Đồng thời có dị hương cùng nhân cách hóa đặc tính quái vật. Về phần đơn thuần có dị hương, hoặc là đơn thuần nhân cách hóa, vậy liền nhiều lắm, không có 1.000 cũng có 800. Nhưng loại bỏ một cái, hoặc là dáng dấp vớ va vớ vẩn, không có khống chế nhân loại hoặc là biến thành nhân loại đặc tính, hoặc là trên thân không có mùi vị khác thường, cho dù có cũng là hôi thối, tuyệt đối không phải là loại kia tươi mát thanh lịch hương khí. Về phần nói tu luyện tới hóa hình cảnh giới yêu quái, nói đùa, có thể hóa hình đến như thế hoàn mỹ trình độ, vậy ít nhất cũng là đại yêu thậm chí yêu vương. Đương nhiên, cũng có thể là lấy miệng phong hóa hình cái chủng loại kia. Chỉ là mặc kệ là đại yêu hay là miệng phong hóa hình, trí lực đều đã không kém gì phàm nhân. Trước đó xem như bình dân đều có thể thật tốt ngụy trang. Làm sao có thể tiến huyện lệnh phủ bỗng nhiên theo chúng ta như vậy? Huyện lệnh trong phủ lại không có cái gì thần tướng thủ vệ. Các loại, chúng ta, có lẽ là âm hồn phụ thể. Phùng Tuyết trong đầu toát ra ý nghĩ như vậy, nhưng lại thật không dám xác định. Hồng hoang nhân tộc mỗi một cái đều có ngày sinh âm dương nhãn. Nếu quả thật bị tà linh phụ thân, như vậy coi như không hiểu, hẳn là cũng có thể nhìn thấy từng tia từng sợi âm khí mới đúng. Nhưng trước đó Phùng Tiết thật là cái gì cũng không thấy. Lại căn cứ hộ nông dân miêu tả tính nhắm vào lật mấy quyển, Phùng Tiết vẫn không có bất luận cái gì thu hoạch. Rốt cục, hao hết kiên nhẫn hắn thở dài nói. Tóm lại, thử trước một chút thư viện sử dụng đi. Chấm ngoặc kép, đảo qua đảo lại. Chấm ngoặc kép, nương theo lấy xúc sắc nhấp nhô âm thanh. Phùng Tuyết trong đầu xúc sắc bắt đầu nhanh chóng xoay tròn. Phùng Tuyết đồng thời không có điểm qua thư viện sử dụng. Bởi vậy kỹ năng này cũng chỉ có 20 điểm cơ sở giá trị. À không, vừa rồi lật xem sách báo quá trình bên trong hơi lấy được một chút tìm đọc thư tịch tâm đắc. Hiện tại có 21, thư viện sử dụng thất bại. Quả nhiên không được a. Bất quá không phải là đại thất bại liền được. Phùng Tiết thầm thở dài. Dù là đã chướng một điểm, nhưng khoảng cách cái kia cao tới 90 chỉ số, cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm. Tiện tay cầm trong tay sách ném vào trên bàn, phân phó nha hoàn thả lại giá sách. Sau đó bắt đầu suy nghĩ cần phải làm sao tiếp tục điều tra. Được rồi, loại chuyện này quả nhiên vẫn là đến hỏi nhân sĩ chuyên nghiệp đi. Phùng Tiết trong lòng nghĩ như vậy, một đường ngồi xe bỏ hướng phía Tam Hoàng nhà thờ đi tới. Nơi này có Tam Hoàng lực lượng gia trì, ngày bình thường vu trúc điển tịch đều cất giữ trong đó. Không người nào có thể trộm cắp, nhìn trộm, mà vu trúc nhóm trừ khuya về nhà nghỉ ngơi. Một ngày đại bộ phận thời gian đều nằm ở cái này nhà thờ tổ bên trong. Phùng Tiết đến thời điểm đã đến buổi chiều. Vu Trúc đã kết thúc đối với nhi tử kiêm đệ tử dạy bảo. Chuẩn bị đi ăn cơm trưa. Nhìn thấy Phùng Tuyết, lập tức mặt mang ý cười đi tới. Không có cách nào không cười. Bởi vì đem tinh quái đồ giám phân chia ra đến truyền thụ cho bình dân sự tình. Thế nhưng là hạ xuống không ít nhân đạo công đức. Mặc dù đầu to thuộc về Phùng Tiết cái này người đề xuất, nhưng hắn xem như dâng tấu chương thi hành, cũng chia không ít chỗ tốt. Phùng Tuyết trước mắt không có sử dụng nhân đạo công đức thủ đoạn, Thế nhưng hắn có a, không cần nói là thỉnh thần, hàng linh, trừ tà, cái đồ chơi này đều so hương hỏa dùng tốt nhiều lắm. Bất quá dưới tình huống bình thường hắn cũng sẽ không dùng. Bởi vì chết về sau, hắn hoàn toàn có thể dựa vào những người này đạo công đức tránh luân hồi nỗi khổ. Ở địa phủ âm ti tìm cái mỹ xoa, thành hoàng cái gì, kia là cơ sở, nói không chừng còn có thể nhìn xem có thể hay không liều cái phán quan vị trí. Mặc dù coi như cầm tới cũng là phụ trách thẩm phán tội hồn ghế chót, nhưng kia rốt cuộc cũng là phán quan a. PS, liên quan tới âm ti hệ thống, số lượng từ quá nhiều, đã phát đến liên quan đến tác phẩm truyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.